Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 63, London điện báo. Nước Anh bị đào thải ra khỏi cục sau khi, còn có thể tự mình an ủi một hồi. Chúng ta là bị quán quân đào thải. Chủ nhà Brazil cuối cùng ở cửa nhà mình thuận lợi chạm cốc. Kaká cũng coi như là tròn một cái World Cup mộng cùng trước đây Ronaldo như thế. Hắn lần thứ nhất nắm World Cup thời điểm chỉ là Brazil đội biên giới nhân vật. Mà lần này hắn dựa vào chính mình nỗ lực, làm Brazil đội hạt nhân, cuối cùng dẫn dắt đội bóng thắng lợi. Đối với hắn mà nói cái quán quân này càng có giá trị. Nếu như nhất định phải hỏi hắn đang tiến hành World Cup còn có cái gì tiếc nuối. Hắn 8-9 phần 10 sẽ chọn không có chiến thắng trạng thái tốt nhất job út. Điều này làm cho chính hắn cảm thấy cúp quán quân hàm kim lượng có như vậy điểm không đủ. Liền ở World Cup còn không lúc kết thúc, đội tuyển Anh đã truyền ra soái vị biến động tin tức. Capello cùng nước Anh đủ tổng hợp đồng vốn là ở World Cup sau khi đến kỳ. Hơn nữa đang tiến hành World Cup trên nước Anh thành tích cũng không thể khiến người ta thỏa mãn. Đủ tổng không sẽ chủ động cùng hắn gia hạn hợp đồng. Liền đến kỳ sau khi Capello kết thúc ở nước Anh công tác, trở về Italy, đồng thời chính thức tuyên bố về hưu, đón lấy đủ chung quy phải bắt đầu tân huấn luyện viên trưởng chọn công tác. Các truyền thông liệt ra một phần khả năng dự bị danh sách. Phần danh sách này không có được chính thức thừa nhận, là các truyền thông căn cứ kinh nghiệm chính mình bịa đặt đi ra. Vừa từ chức Tony Dan bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Có điều hắn độ khả thi nhưng thấp nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, khi hắn vẫn là Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng thời điểm, liền không ít cho đủ tổng gây phiền toái. Ở đủ tổng quan chức trong lòng, Tony Dan là khó có thể quản giáo gai đầu, có thể không dùng liền không cần. Còn có một cái nguyên nhân nhưng là truyền thuyết MU cùng Dan ngầm chính đang tiếp xúc. Hai bên khả năng đã đạt thành bước đầu thỏa thuận, kết thúc World Cup giải thích công tác Morrison cũng hỏi chuyện này. Chủ yếu là hỏi MU là có hay không có mời Dan đi dạy học. Dan gật gù, hắn xác thực nhận được lại đây tự MU cao tầng điện thoại. Có điều hắn từ chối. Hắn lại không muốn đi cướp Martin O'Neill bát ăn cơm. Hơn nữa chính như hắn nói với Alan như vậy, hắn còn không thể nào tiếp thu được chính mình làm Forest địa đối thủ cùng Forest so với thi đấu. Việc thực, cái kia đội tuyển Anh đây. Dan nhún nhún vai, đủ tổng có thể không đi tìm ta. Đừng ngừng truyền thông trên cái kia cái gì dự bị danh sách. Tất cả đều là bọn họ nói bừa. Morrison cười lên, như vậy đi, thẳng thắn ngươi đến chúng ta BBC 5 đài công tác quên đi. Giải thích trận bóng hoặc là mở cái chuyên môn tiết mục. Lấy ngươi khẩu tài cùng sức ảnh hưởng. Tỷ lệ người xem hoàn toàn không cần lo lắng. Dan khéo léo từ chối Morrison lòng tốt mời. Ta chỉ muốn cùng thê tử ta cùng nhau. Morrison không quá tin tưởng. Thôi đi, ta biết ngươi căn bản không thể rời bỏ bóng đá. Dan mò mũi, tò mò hỏi ngược lại. Tại sao? Rất đơn giản. Ta căn bản không tưởng tượng ra được rời đi bóng đá ngươi còn có thể làm cái gì. Morrison bĩu môi. Công tác kết thúc, đi buông lỏng một chút. Ta phải đến cùng thê tử ta gặp lại. Dan xin lỗi cười nói. Người à, Morrison chỉ Dan, bất đắc dĩ lắc đầu. Quên đi, Dan không có cùng BBC người một đạo trở về nước Anh. Mà là trực tiếp từ Sao Paulo lên đường. Chuyển động thân thể, trở về Rio de Janeiro. Tiếp tục đi cùng hắn địa kiều thê. Tuy rằng hắn đối với Morrison lời nói còn có chút lưu ý. Nhưng hôm nay cùng Sania ngăn hơn 20 ngày sau khi hắn hận không thể chính mình có thể xuyên vào cánh trực tiếp bay đến thê tử bên người. Trở lại Sania bên người Tony Dan tựa hồ so với World Cup trước đều càng giàu có cảm xúc mãnh liệt. Điều này làm cho Sania hơi kinh ngạc, sau đó cũng chỉ cho là tiểu biệt thắng tân hôn. Chỉ có Dan mới biết, hắn là muốn dùng hành động thực tế đến phản bác Morrison. Phủ định cái kia ở trong lòng dục già dục dịch ý nghĩ. Chỗ ngồi này với Los Angeles Beverly Hills biệt thự. Giá trị 15 triệu đô la Mỹ. là Sania cùng Tony Dunn cộng đồng tài sản. Ở mấy năm trước Tony Dunn cùng Sania quyết định mua lại nó thời điểm vẫn là tài chính bão táp tàn phá toàn cầu địa thời điểm. 15 triệu đô la Mỹ so với nó nguyên lai giá cả thấp 450 vạn. Mặc dù như thế, vẫn là rất đắt. Dunn cũng không mong muốn trụ như vậy biệt thự. Hắn không có xin mời bảo mẫu người hầu quản gia quen thuộc. Vì lẽ đó mặc kệ bao lớn trong phòng đều chỉ có hắn cùng Sania hai người. Tình cờ dùng để chiêu đãi một hồi hai bên địa bằng hữu. Có điều để Dunn cam tâm tình nguyện mua lại này chàng biệt thự lý do duy nhất không phải nó đủ lớn. Mà là bởi vì sau lưng nó chính là Thái Bình Dương. Đứng ở chính mình trên ban công liền có thể thưởng thức được ầm ầm sóng dậy biển rộng. Còn nắm giữ một khối tư nhân bãi cát. Hoàn cảnh như vậy 15 triệu hoa địa cũng không oan uổng. Dunn yêu thích loại này trống trải hoàn cảnh. Đặc biệt là yêu thích hải. Hắn cái này sinh ở nội lục người. Kiếp trước cả đời đều không thực sự được gặp một lần biển rộng. Vì lẽ đó kiếp này hắn muốn bù đắp nỗi tiếc nuối này. Phòng này còn có một chỗ tốt, nó khoảng cách bạn cũ Beckham vợ chồng ở Beverly Hills biệt thự rất gần. Bước đi quá khứ đều nếu không 15 phút. Có thể tính trên là hàng xóm. Tối hôm nay, Dunn cùng Sania liền phải ở chỗ này mời tiệc Beckham vợ chồng cùng Tom Cruise vợ chồng. Cùng với cái khác một ít Hollywood các minh tinh. Đây là bọn hắn từ Brazil đi tới Hollywood ngày thứ hai. Lữ đồ mệt nhọc Sania còn ở lại giường. Dunn đã ở sau nhà trên bờ biển làm xong thể dục buổi sáng. Hắn trực tiếp ngồi ở trên bờ cát. Mặc cho nước biển không ngừng dội rửa hắn địa thân thể. Chính nhìn biển rộng xuất thần. Ngủ say một đêm đại dương ở trước mặt hắn nhẹ nhàng dập dờn. Mang đến một chút mùi tanh. Hắn có chút tham lam ngửi một cái. Không cần ở buổi sáng lên muốn ngày hôm nay thi đấu muốn làm sao chỉ huy cảm giác thật tốt. Dunn trong lòng nghĩ như thế. Phía sau truyền đến một trận tất tất tác tác âm thanh. Dunn quay đầu nhìn lại bị sợ hết hồn. Sania ăn mặc ba điểm đồ lót liền như thế đi ra. Còn có chút mắt buồn ngủ mông lung. Trên tay của nàng cầm cái đồ vật. Ổn vãi lìn. Người ta căn bản ngủ không được. Cú điện thoại này đánh 5 lần. Sania cầm trong tay đồ vật đưa cho Dunn. Sau đó liền bĩu môi ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Đem đầu tựa ở Dunn trên bả vai. Mau trở về. Đừng cảm lạnh. Dunn đẩy một cái nàng. Sau đó nhìn không phản ứng chút nào địa điện thoại di động. Này không còn chưa tới sao? Nóng chết rồi. Nơi này nhiều mát mẻ. Sania tát kiều. Ta bảo đảm không tới 5 phút sẽ lại tới một người. Vừa dứt lời. Dunn trong tay địa điện thoại di động liền hưởng lên. Ngươi nhìn. Sania đối với Dunn làm cái mặt quỷ. Tiếp tục dựa vào ở trên vai hắn ngủ gật. Này. Ta là Tony Dunn. Dunn phát hiện số điện thoại là xa lạ. Chưa bao giờ ghi lại ở hắn địa điện thoại bộ bên trong. Có điều ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi biết hiện tại Los Angeles là vài điểm sao? Sáng sớm 7 giờ. Hắn vì là này chết tiệt điện thoại dĩ nhiên quấy nhiễu thê tử mộng đẹp mà khó chịu. Nếu là người xa lạ. Vậy thì càng không cần thiết khách khí. À, rất xin lỗi. Dunn tiên sinh. Ta không biết ngươi ở Los Angeles. Ta còn tưởng rằng ngươi ở Brazil đây. Gọi điện thoại chính là một người đàn ông. Âm thanh trầm thấp khan khan. Cứ việc là đang nói xin lỗi. Nhưng đúng mực, ta là Son. Barclay, tin tưởng ngài nhất định biết ta là ai chứ. Cái thanh âm kia nở nụ cười. Danh tự này Dunn có thể không xa lạ gì. Bởi vì đây là đương nhiệm nước Anh đủ tổng chấp hành quan. Dunn lửa giận nhất thời tiêu một nửa. Nhân vì người này điện báo quá ngoài ý muốn. Hắn gọi điện thoại đến cho mình làm cái gì? Là như vậy. Dunn tiên sinh. Ta chỗ này có một cái kế hoạch. Không biết ngài có phải không gặp cảm thấy hứng thú. Dunn con ngươi đảo một vòng. Đã đoán được Barclay gọi điện thoại cho hắn là vì sự tình gì. Có điều hắn không có nói. Mà là lẳng lặng mà chờ đợi đối phương nói ra. Làm thành công huấn luyện viên. Hắn đến có cái này rụt rè. Chỉ có điều ở trong lòng hắn. Đáp án đã rất rõ ràng. Ngài biết đến. Capello cùng chúng ta hợp đồng đến kỳ. Vâng. chúng ta hiện tại chính tìm kiếm đội tuyển Anh đời tiếp theo chủ soái. Ta nghĩ, ngài sẽ là thích hợp nhất cái kia một cái. Đan giả vờ kinh ngạc. Tại sao vậy chứ? Ta cảm thấy ta cùng vị trí này nên rất xa xôi đĩa. Tuy rằng kinh ngạc là giả ra đến. Có thể lời này là nói thật. Đan biết mình ở đủ tổng bên kia ấn tượng làm sao? Đủ đều sẽ tìm như thế một cái không nghe lời huấn luyện viên tới quản lý đội tuyển Anh sao? Tối thiểu tại đây cú điện thoại trước. Hắn cảm thấy huyền. Nước Anh giới bóng đá số một nhân vật nở nụ cười. Quán quân, ngài dẫn dắt Forest bắt được 12 tòa cúp quán quân chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh ngài tư cách? Sao? Đan ở trong lòng cười trộm. Vị này Barclay tiên sinh ở trước đây đàm luận từ bản thân thời điểm không phải là như thế phó. Giọng điệu, Son, Barclay vừa mới lên tiền nhiệm không bao lâu địa thời điểm. Từng ở một lần dạ hội thời điểm bị hỏi đối với Tony Đan đánh giá. Hắn xoa huyệt thái dương vẻ mặt thống khổ hồi đáp. Nếu như hắn có thể quản thật miệng mình, ta liền cảm ơn trời đất. Sau đó Đan không ít phê bình đủ tổng bất công. Vì lẽ đó hắn thường thường ăn được đủ tổng phái phát hóa đơn phạt. Barclay địa trong đầu cũng là vững vàng nhớ kỹ tên của hắn. Có người nói ở đủ tổng bên trong có người hỏi Barclay đối với Đan là cái gì ấn tượng. Hắn còn biểu diễn một hồi chính mình hài hước. Các ngươi là nói cái kia tổng viết ở hóa đơn phạt trên tên sao? Có thể thấy được vị này đủ tổng địa trưởng môn nhân đối với Đan ấn tượng cũng không tốt. Tuy rằng ngày hôm nay vị này Barclay tiên sinh phá lệ đối với thái độ mình tốt lên. Có thể Đan cũng không muốn lĩnh phần ân tình này. Hắn nói rằng, có điều ngài biết, câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia đó là hoàn toàn khác nhau hai loại tính chất. Chấp hành quan tiên sinh. Ở câu lạc bộ thành công không có nghĩa là ở đội tuyển quốc gia cũng có thể thành công. Barclay cáo già nghe ra Đan ý tại ngôn ngoại. Hắn cũng không có biểu hiện ra thất vọng hoặc là cái gì khác tâm tình. Chỉ là không chút biến sắc địa nói. Đừng nóng vội từ chối. Đan tiên sinh, ngài có thể chăm chú suy tính một chút. Dân chúng cùng ta bản thân đều cho rằng, lần tiếp theo đội tuyển Anh huấn luyện viên, hẳn là một cái người Anh. Nếu đối phương cho mình mặt mũi, Đan bây giờ cũng không cần vì Forest mà chung quanh gây thù hằn. Đem hỏa lực đều hấp dẫn đến trên người mình. Vì lẽ đó hắn cũng cho đối phương mặt mũi. Được rồi, ta sẽ cân nhắc một hồi. Nói xong hắn cúp điện thoại. Cúi đầu nhìn con tựa ở chính mình trên bả vai thê tử. Người dĩ nhiên không có dứt khoát từ chối. Sania lời nói để Đan hãi hùng khiếp vía. Hắn đang muốn biện giải cho mình. Sania nhưng tiếp tục nói. Không cần để ý ta. Then chốt là ngươi muốn làm cái gì? Nàng dùng đầu trà sát Đan vai. Đan nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng. Ta sẽ không đáp ứng. Cái kia có điều là không muốn để cho Barclay tiên sinh quá lúng túng mà thôi. Sania xì xì bật cười. Chó điên Tony lúc nào cũng có như thế lúc ôn nhu. Ngoại hiệu này là ai lấy? Đan trừng mắt lên. Báo Marca. Bọn họ còn ở hận ngươi đây. Sania cười hì hì ngẩng đầu lên. Đan chú ý tới nàng chính ôm hai tay. Liền ôm lên nàng đi vào trong nhà. Cẩn thận đừng cảm mạo. Cho tới báo Marca nói cái gì? Hắn mới không để ý. Tuy rằng Đan cho rằng hắn đã từ chối nước Anh đủ tổng. Có thể nước Anh truyền thông đều không cho là như vậy. Barclay đang tiếp thu nước Anh các truyền thông phỏng vấn địa thời điểm chính mồm thừa nhận đủ. Tổng hòa Tony Đan liên lạc qua. Này đem trước ở truyền thông trên mai danh ẩn tích địa Đan lại đẩy ngã trước sân khấu. Trong vòng một ngày, nước Anh các truyền thông liền bắt đầu điên cuồng lẫn lộn Tony Đan khả năng tiếp nhận đội tuyển. Quốc gia Anh soái vị địa tin tức. Đan không đổi di động. Vì lẽ đó hắn nhận được Pierce Bruce điện thoại. Bruce muốn hỏi hắn có hay không thật có chuyện này ư? Đan thừa nhận Barclay cho hắn gọi điện thoại tới. Nhưng là chính mình cũng không có đáp ứng nhậm chức huấn luyện viên trưởng. Điều này làm cho Bruce có chút thất vọng biết Tony Đan rời đi cái kia vòng tròn. Hắn mới biết mình có bao nhiêu cô quạnh. Kỳ thực ta cảm thấy ngươi có thể chăm chú suy tính một chút. Tony, tại sao? Ta cảm thấy ngươi liền phải làm huấn luyện viên bóng đá. Ta không nghĩ ra ngươi không làm cái này dáng vẻ. Đây là Đan lần thứ hai nghe được người khác đối với hắn nói như vậy. Vậy ngươi hiện tại không phải nhìn thấy không? Đan hừ một tiếng, sau đó vội vã cúp điện thoại. Thật hắn mẹ đáng chết. Tại sao mỗi người đều nói như vậy? Ta chỉ là muốn bồi thê tử của ta mà thôi. Yến hội buổi tối đúng hạn cử hành. Hollywood các giới danh lưu tỉ mỉ trang phục chính mình. Lại mang theo bầu bạn đến đây dự tiệc. Sania ở trong cái vòng này nhân duyên còn rất tốt. Đến rất nhiều người đều là đan bình thường chỉ có thể ở trong phim ảnh nhìn thấy địa đại minh tinh. Biệt thự bên ngoài tụ tập đến từ nước Mỹ cùng nước Anh các ký giả. Phần lớn đều là phóng viên giải trí. Trong đó cũng có một chút là thể dục phóng viên. Thể dục phóng viên hiển nhiên chính là đến quan tâm Tony Dan. Beckham sớm giải nghệ. Vì lần này tiệc rượu, Dan vợ chồng chuyên môn mời tới một đoàn đội phụ trách. Từ bếp trưởng đến bưng mâm cũng không cần bọn họ bận tâm. Hai người bọn họ chỉ cần chiêu đãi khách mời chính là. Tiệc rượu rất náo nhiệt. Có điều Dan tâm tình đang nhận được sáng sớm chuyện kia ảnh hưởng. Trong một ngày này, đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên trưởng cái từ này đều sẽ ở trong đầu của hắn nổi lên. Quấy nhiễu hắn, Beckham nhìn thấy Dan có tâm sự dáng vẻ. Tiến lên trước trêu ghẹo nói. Làm sao? Tony, nhìn Sania thành nhân vật chính. Ghen, Dan liếc mắt một cái bị mọi người chen chúc. Ứng phó như thường Sania. Lắc đầu một cái. Ta ăn nàng cái gì thố? Nhìn trước mắt địa bạn tốt. Nơi này đông đảo khách mời bên trong duy nhất cùng mình có tiếng nói chung người. Trong lòng hắn đột nhiên động một cái. Có thể ta có thể hỏi một chút David. Người nhìn qua có chút tâm sự. Làm sao? Không chờ hắn mở miệng đây. Beckham đã chủ động quan tâm. Ta, ạch, David, ta ngày hôm nay sinh ra sớm nhận được đủ tổng điện thoại. Nước Anh đủ tổng. Beckham hỏi ngược lại, nhưng cũng không giật mình. Dan gật gù, đối diện vạn người mê nở nụ cười. Trong dự liệu, lần này đến phiên Dan nghi hoặc. Tại sao nói như vậy? Nếu như ta là đủ tổng quan chức, cũng sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Tony, hiện ở tại bọn hắn khắp thế giới tìm tân huấn luyện viên. Làm sao có khả năng đổ vào ngươi đây? Nhưng ta đã quyết định rời đi bóng đá. Chỉ bồi Sania, Beckham liếc mắt nhìn hướng về Dan. Ngươi không tin? Dan hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy lời này có người tin sao? Tony, Dan vốn định trực tiếp phản bác. Tại sao không có? Nhưng hắn lại đột nhiên nhớ tới đến Sania. Morrison cùng Bruce đều đã từng đối với hắn địa lần này ý nghĩ biểu đạt quá không giống trình độ hoài. Nghi, hơn nữa so với Morrison cùng Bruce hai người này người ngoài. Chỗ chết người nhất chính là liền mỗi ngày ngủ chung lão bà đều không tin. Vấn đề này có thể nghiêm trọng. Tony, ta cũng không nghi ngờ ngươi đối với Sania địa cảm tình. Có điều ta cũng tương tự không nghi ngờ ngươi đối với bóng đá cảm tình. Ngươi chính là vì bóng đá mà sinh. Ta không nghĩ ra rời đi bóng đá ngươi gặp sống thế nào. Beckham đưa tay đặt ở Dan trên bả vai. Rất chăm chú mà nói với hắn. Nhưng ta hiện tại còn sống cho thật tốt. Dan mở ra tay. Beckham cười đến đem con mắt híp lại. Ngươi lại không tin. Beckham vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thu tay về. Được rồi. Đừng nghĩ cái kia. Cố gắng hưởng thụ buổi tối hôm nay. Ta giới thiệu cho ngươi điểm bạn mới. Hắn lôi kéo Dan hướng đi huyên nháo đám người. Nơi đó đèn đuốc sáng choang. Một cái say lòng người buổi tối vừa mới bắt đầu. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 64, khó tìm việc A cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.